Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, đệ 200 có lẽ. Ta đã yêu ngươi, nguyền rủa, nơi này còn có như vậy ác độc đồ vật tồn tại. Trời ạ, nguyền rủa nha, Lâm Vân Tịch tâm can run rẩy. Hai người cứ như vậy, tay trong tay đứng ở tại chỗ chờ hai người gặp lại qua đi nhớ tới các nàng tới, chỉ là hai người kia. Tự mình thế giới, tựa hồ sớm đã đem ngoại giới hết thảy cấp quên đi, Lâm Vân Tịch nhìn ôm ở bên nhau hỉ cực mà khóc. Hai người, nàng hơi hơi mỉm cười, vui sướng hạnh phúc không có tiêu chuẩn, hoàn toàn quyết định bởi với người tâm thái, nàng trước kia. Cho rằng chính mình là nhất xui xẻo. Linh hồn xuyên qua chuyện như vậy cũng sẽ phát sinh ở nàng trên người. Sau lại nàng mới phát hiện, đó là ở chính mình mùa mưa chỉ nhìn đến người khác không trung thái dương. Lại không có nhìn đến chính mình đi bộ gặp mưa mặt sau còn có một phương trời quang, cái gọi là nhân. Sinh từ ta không khỏi thiên, hạnh phúc từ tâm không khỏi cảnh, Lâm Vân Tịch ở mỉm cười trong nháy mắt kia. Long Diệp Thiên vừa vặn ghé mắt nhìn nàng. Nàng kia đáy mắt thuần túy cùng sạch sẽ tươi cười, làm hắn tâm linh nháy mắt được đến lễ rửa tội giống nhau, hắn nắm tay nàng. Hơi hơi nắm thật chặt, thời gian dần dần trôi đi, giờ tí mau tới rồi. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy chính mình chân đều chạm đã tê dần, chính là cách đó không xa nhị vị. Tựa hồ còn không tính toán tách ra, giống như hoàn toàn đem các nàng hai người cấp quên đi, rốt cuộc. Lại đi qua hồi lâu, nữ tử chậm rãi ngửa đầu, rưng rưng trên má, mang theo một tia đau lòng, nhìn gần ở chậm chạp tuấn nhan, đã từng cái kia tươi cười ôn hòa thiếu niên, đã bị năm tháng nước lũ mài rũa sạch sẽ, trở nên trầm ổn cùng tang thương. A chan, không nghĩ tới, chờ chúng ta lại lần nữa gặp mặt thời điểm, chúng ta đều già rồi. Nam tử nhẹ nhàng giúp nàng lau khô nước mắt. Thanh âm vô cùng ôn nhu, uyển uyển, già rồi cũng không cái gọi là, chúng ta vẫn là gặp mặt, nàng thua, chúng ta thắng, đã từng tuyệt mỹ dung nhan vẫn như cũ ở. Cho dù là một đầu tóc bạc, nàng vẫn như cũ thực mỹ. Lòng người khó dò, chân tình khó cầu, cả đời này, hắn không hối hận. A chan, thực xin lỗi, làm ngươi mất đi hết thảy. Còn ở nơi này bồi ta như thế nhiều năm, lão giả nhanh chóng lắc lắc đầu. Mất đi cái gì đều không sợ, duy độc sợ mất đi ngươi, mấy năm nay làm ngươi chịu khổ, nữ tử trong thanh âm tràn đầy áy náy, lão giả vẫn như cũ nhanh chóng lắc lắc đầu. Uyển uyển, chỉ cần có thể nhìn đến ngươi gương mặt tươi cười, lại khổ lại mệt cũng nguyện ý, lại đau lại khó không có quan hệ, nữ tử chậm rãi cười. Là cái loại này tiêu tan tươi cười, nàng hồi ủng lực đạo cũng tăng lớn vài phần, qua một hồi lâu. Nàng mới ngước mắt nhìn cách đó không xa Lâm Vân Tịch, Đồ Nhi. Các ngươi tìm địa phương trước nghỉ ngơi một đêm, các ngươi muốn biết sự tình, sáng mai lên nói cho các ngươi. Lâm Vân Tịch vừa nghe. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, oán trách ánh mắt bắn về phía chính mình sư phó, nàng chờ như vậy lâu rồi. Chính là muốn biết sự tình chân tướng, nhưng làm nàng ngày mai tới sớm tới tìm nghe, này không phải ý định làm nàng buổi tối ngủ không an tâm sao? Này trong lòng có một cái ngật đáp không có cởi bỏ. Nàng có thể ngủ đến kiên định sao? Nữ tử thanh âm rơi xuống, liền nhìn đến lão già thật cẩn thận ôm nữ tử hướng trong sơn động đi đến. Mắt nháy mắt. Hai người liền biến mất. Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm thấy kỳ quái vô cùng. Chuyện như thế nào, kia trong sơn động rõ ràng cái gì đều không có a. Bọn họ đi đâu? Long Diệp Thiên đối với nàng thấp giọng nói. Tịch Nhi, chúng ta hồi không gian nghỉ ngơi. Lâm Vân Tịch không chút để ý nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái, nàng cho rằng tối nay không cần ngủ, ngàn tính vạn tính không có tính đến. Bọn họ cư nhiên ở các nàng phía trước biến mất, nàng vừa rồi đem ra hỏa này cấp đắc tội, này sẽ trở về, nàng sẽ bị ăn đến liền cha đều không dư thừa cuối cùng. Ở Long Diệp Thiên năn nỉ ỉ ôi dưới, Lâm Vân Tịch vẫn là mang theo Long Diệp Thiên về tới trong không gian, Lâm Vân Tịch lúc này mới nhớ. tới hệ thống đã mở ra sự tình, nàng khắp nơi nhìn. Trừ bỏ nàng tấn chức thất giai về sau, này không gian mở rộng rất nhiều, mặt khác cũng không có cái gì thay đổi, nàng ngây người thời gian. Chỉ thấy Long Diệp Thiên bưng một chậu nước suối tiến vào, cái gì lời nói đều không có nói. Duỗi tay đi giải Lâm Vân Tịch quần áo, Lâm Vân Tịch biết hắn phải làm cái gì. Biến cũng không có ngăn trở hắn, chỉ chốc lát, nàng mảnh khảnh cánh tay thượng, xuất hiện lớn lớn bé bé miệng vết thương. Đây là nhảy vực thời điểm bị bên vách núi bụi gai quát đến, Long Diệp Thiên nhìn những cái đó miệng. Vết thương, ngực co rút đau đớn, hắn vẫn như cũ trầm mặc, cầm lấy vải bông, mềm nhẹ đem miệng vết thương chung quanh huyết ô rửa sạch sẽ. Mỗi một chút đều rất cẩn thận. Sợ làm đau nàng, Lâm Vân Tịch nhìn hắn đáy mắt thương tiếc. Trong lòng ấm áp, có một cái người như vậy tại bên người. Kỳ thật, càng có rất nhiều hạnh phúc cùng cảm động nhân sinh một đời. Như bóng câu qua khe cửa, nàng đối để ý chính mình người chưa bao giờ sẽ làm như không thấy. Đừng với chính mình người tốt chưa bao giờ sẽ xa cách cho nên. Hắn đối nàng trả giá một phần chân tình. Nàng sẽ gấp 10 lần trả về cho hắn, Diệp. Cảm ơn ngươi, Lâm Vân Tịch này một tiếng cảm ơn. Cứ như vậy không tự chủ được buột miệng thốt ra, đang ở cấp miệng vết thương thượng dược Long Diệp. Thiên, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía nàng, chỉ có nàng cùng hắn thời điểm. Hắn đều sẽ không mang mặt nạ. Hắn tuấn nhan thượng xuất hiện một mặt say lòng người tươi cười, Tịch Nhi. Như thế nào đột nhiên nói cảm ơn? Chúng ta là phu thê chi gian, hà tất nói cảm ơn. Hắn đối nàng nói chuyện thời điểm, ngữ khí luôn là ôn nhu lại sang sảng, kia lãnh lệ đáng sợ ánh mắt, ở nhìn thấy nàng kia một khắc, nháy mắt ôn nhu giống một bãi ôn nhu trong suốt thanh tuyền. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thần sắc mang theo vài phần thẹn thùng. Diệp, nếu không phải ngươi như vậy có kiên nhẫn, chúng ta là đi không đến cùng nhau. Ta sợ đã chịu thương tổn, cho nên không chịu dễ dàng giao ra chính mình tâm. Hiện giờ, ta tựa hồ có thể cảm giác được ngươi phát ra từ nội tâm chân thành. Ở đáy lòng ta, ta đã đem ngươi trở thành phu quân của ta. Có lẽ, ta đã yêu ngươi, trên thế giới này, tiền có thể mua được dối trá tươi cười. Chính là lại mua không được nhất thật sự tình nghĩa, kỳ thật. Người đôi khi, nghe được tiếng lời ngon tiếng ngọt. Cũng bao dung nói thẳng không cố kỵ, Long Diệp Thiên liền như vậy ngơ ngẩn nhìn nàng. Toàn thân trên dưới đều bị hạnh phúc vây quanh, hắn dụng tâm cùng nỗ lực, rốt cuộc làm nàng yêu chính mình sao? Có lẽ, ta đã yêu ngươi, những lời này, là hắn nghe qua trên thế giới nhất êm tai ngôn ngữ, Tịch Nhi, hắn thanh sắc kích động ra tiếng. Ôn nhu ánh mắt một tấc vuốt ve nàng mỉm cười dung nhan. Hắn run rẩy ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, nàng cứ như vậy chân thật ở trước mặt hắn. Hắn không phải đang nằm mơ, nàng nói, nàng yêu hắn, Lâm Vân Tịch nhìn hắn ngốc lăng thần sắc. Nhẹ nhàng cười, Diệp, ngươi choáng váng, Long Diệp Thiên đâu chỉ ngốc. Hắn một lòng, ở đụng tới nàng thời điểm, đã sớm đã choáng váng, hắn sở hữu thống khổ. Đều ở đụng tới nàng kia một khắc toàn bộ biến mất, hắn Long Diệp Thiên nếu là muốn yêu nữ nhân. Hắn liền sẽ sủng nàng trời cao, là có thể làm nàng trở thành hắn sinh mệnh lớn nhất lượng điểm, Tịch Nhi. Lặp lại lần nữa, vừa rồi, ta không có nghe rõ, hắn ôn nhu trong thanh âm mang theo một cổ ma lực. Hắn còn tưởng đang nghe nàng nói một lần, kia lời nói từ nàng trong miệng nói ra, có thể chấn động hắn tâm linh. Có thể làm hắn thế giới trở nên càng tốt đẹp. Hết chương.